Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 74, săn bắn. Từ dung nham sinh vật trong cơ thể rút ra, thế nhưng trên tay nhưng không có nửa điểm máu tươi, mà là một loại trắng mịn dầu mỡ, mà ở cái kia trong lòng bàn tay, một viên màu đỏ thắm châu thể. Đang lập lòe nhàn nhạt nóng rực ánh sáng. Thật không tệ, ẩn chứa năng lượng cũng là hơi yếu với đấu linh đan. Nếu không phải năng lượng quá mức cuồng bạo, mấy có thể sánh ngang lục phẩm đan dược. Hài lòng gật gù, loại này màu đỏ rực châu thể chính là hắn tiến vào dung nham thế giới mục tiêu. Có điều một con tương đương đấu vương hỏa diễm tích dịch tộc. Trong cơ thể hỏa châu ẩn chứa năng lượng liền tương đương với hắn nửa tháng khổ tu. Như có 10 viên, có thể nâng lên hắn nhất tinh tu vi. Cổ hà đem đỏ đậm châu thể thu nhập nạp giới, lẳng lặng chờ đợi đã bỏ mình hỏa diễm tích dịch tộc. Trước khi chết hô hoán đồng bạn, quả nhiên, có điều trong chốc lát, dung nham phía dưới liền truyền tới chấn động kịch liệt. Đó là số lượng khổng lồ hỏa diễm tích dịch tộc hành động tạo thành động tĩnh. Cổ hà hai mắt đóng lại, toàn lực cảm chi cái kia dung nham gợn sóng chỗ, xác định không có tu vi đạt đến thậm chí vượt qua hắn. Nếu là có, hắn liền muốn chạm đích lên phía trên bỏ chạy. Đỏ đậm dung nham cấp tốc gợn sóng, nhận biết được sau đó mấy trăm con hỏa diễm tích dịch tộc. Tu vi cao nhất cũng bất quá tương đương với đấu hoàng lục tinh. Nhưng trong lòng còn chưa phải dám có nửa điểm thả lỏng. Chỉ cần tại đây dung nham bên trong, liền có thể xem như là hỏa diễm tích dịch tộc thiên hạ. Mấy trăm con bóng người màu đỏ, như bầy cá giống như vậy, chen chúc mà đến, cái kia từng đảo hiện ra hung lệ ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ hà. Khiến cho cổ hà ra đầu căng thẳng, cau mày, quả nhiên thiên sinh hung bạo bộ tộc, mấy hơi thở, những kia bóng người màu đỏ chính là tiếp cận cổ hà. Không chờ bọn họ vây quanh, cổ hà chủ động xuất kích, song quyền nắm chặt, thanh sắc hỏa diễm quấn quanh, ác quyền phong mang theo nhiệt độ nóng rực, tạo nên kịch liệt dung nham gợn sóng. Cực kỳ tinh chuẩn oanh kích ở đây từng đạo xung phong mà đến bóng người màu đỏ bên trên. Những ngọn lửa này tích dịch tộc, số lượng tuy nhiều, nhưng không có hợp lại chi địch. Mỗi một lần trưởng phong lướt qua, mấy cỗ ám kình thì sẽ xuyên thấu qua dung nham, đem vài con thần lằn nhân đánh chết. Sau đó tay mắt lanh lẹ một tay chọc vào xác chết trong cơ thể. Nhanh chóng móc ra một viên đỏ đậm châu thể, nhét vào nạp giới, đang giết chết mấy chục con hỏa diễm tích dịch tộc sau. Cổ hà nhận ra được những ngọn lửa này tích dịch tộc tiến thối trong lúc đó bắt đầu trở nên rất có. Kết cấu, cổ hà ánh mắt nhất động, phát hiện con kia tu vi đạt đến đấu hoàng hỏa diễm tích dịch tộc. Đang ở nơi đó chỉ huy những này tương đối kém tiểu. Trước cạn đi hắn đi. Nhận ra được điểm ấy, cổ hà ánh mắt lấp lóe, trong lòng mưu tìm tốt nhất phương thức. Những ngọn lửa này tích dịch tộc vẫn có linh trí, đợi được hắn lại giết mấy chục con, bọn họ e sợ liền biết không làm gì được hắn. Đúng là sau liền lại sẽ hô hoán đồng bạn. Lần này tuy rằng đạt được mấy chục viên hỏa châu, nhưng mà chất lượng giống như vậy, dù cho dùng thôn phệ chi viêm toàn bộ luyện hóa, cũng nhiều lắm là nâng lên nhất tinh. Hoa lớn như vậy hiểm, có chút thiệt thòi, tốt nhất có thể đem những ngọn lửa này tích dịch tộc toàn bộ lưu lại. Chờ hắn tiêu hóa một quãng thời gian, sau đó lần sau đổi lại một chỗ săn bắn, như vậy liền an toàn rất nhiều. Định ra kế hoạch. Cổ hà giết chóc hỏa diễm tích dịch tộc tốc độ đúng là lần chậm rất nhiều. Bên ngoài thân ngọn lửa màu xanh khi hắn sự khống chế cũng mỏng một chút. Hết thảy đều ở hướng về những người này thả một hắn đấu khí khô kiệt tín hiệu. Hy vọng có thể ma túy bọn họ. Cổ hà biến hóa đương nhiên không có chạy trốn những ngọn lửa này tích dịch tộc chú ý. trong mắt hung tàn ánh sáng tỏa sáng. Kẻ nhân loại này không chỉ có đem tộc nhân giết chết, liền bản mệnh Nguyên Châu đều rút đi. Biết bao hung tàn, nhất định phải giết chết vì là tộc nhân báo thù. Kỳ Kỳ, tuy rằng vẫn là Kỳ Kỳ tiếng, nhưng Cổ Hà tựa hồ từ trong đó phát hiện một tia niềm vui mừng. Hẳn không phải là triệu hoán tiếng. Cổ Hà nghĩ thầm, nếu là triệu hoán, hắn cũng chuẩn bị lên phía trên bỏ chạy. Tuy rằng mấy trăm hỏa diễm tích dịch tộc vây công đối với hắn mà nói không hề áp lực, thế nhưng nếu như mấy ngàn hơn vạn, cho dù là hắn đấu tông thực lực cũng có thể sẽ bị thương. Một không tốt còn có thể ngã xuống cùng này. Tuy rằng Cổ Hà bên ngoài thân ngọn lửa màu xanh lờ mờ bất định, nhưng Cổ Hà vẫn là sẽ giết chết những ngọn lửa này tích dịch tộc nhân. Chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Hơn 10 phút sau, vây công hỏa diễm tích dịch tộc hầu như ngã xuống một nửa. Cổ Hà bên ngoài thân ngọn lửa màu xanh tựa hồ vẫn là cái kia sống dở chết dở dáng vẻ. Cái kia cường đại nhất hỏa diễm tích dịch tộc nhân cũng phản ứng lại bị lừa gạt. Từng đạo tức giận Kỳ Kỳ thanh hướng về bốn phía khuếch tán. Cổ Hà thân thể lóe lên, vận dụng không gian chi lực, xuất hiện tại vị kia người cầm đầu phía sau. Bởi vì là không gian chi lực, mãi đến tận Cổ Hà xuất hiện tại vị kia hỏa diễm tích dịch tộc người cầm đầu phía sau, vị kia người cầm đầu mới nhận biết được. Thế nhưng đã không còn kịp. Cổ Hà con dao dễ dàng đem lồng ngực xé rách, từ trong lấy ra một viên to bằng long nhãn đỏ sẫm châu thể. Sau đó không gian chi lực không dứt, quay về hiện có chừng trăm chỉ hỏa diễm tích dịch tộc mở ra tàn sát hình thức. Ở Cổ Hà tốc độ toàn bộ khai hỏa bên dưới, bắt đầu hơn 10 hỏa diễm tích dịch tộc liền phản ứng cũng không có thay đổi trực tiếp bị Cổ Hà giết chết. Sau khi hỏa diễm tích dịch tộc thấy vậy một màn, dồn dập hoảng sợ Kỳ Kỳ kêu, tứ tán ra bỏ chạy. Ở có giết chết mấy chục hỏa diễm tích dịch tộc, xuất sắc linh hồn năng lực nhận biết chính là nhận ra được vài đạo cực kỳ hùng hồn tàn bạo khí tức chính đang quay về hắn bên này nhanh chóng mà đến. Trong đó có hai tia sáng bằng khí tức thậm chí không kém chút nào hắn. Cổ Hà chạm đích liền hướng thượng du đi. Tích dịch tộc cường giả thực sự nhiều lắm, có điều dung nham hạ mấy ngàn mét sâu liền có mấy cái đấu tông khí tức. Hay là trước tạm thời rời đi, hôm nay thu hoạch đã vậy là đủ rồi. Trở về trên đường cũng rất là bình tĩnh, ngoại trừ vài đạo dung nham ám lưu hơi hơi ngăn trở một hồi tốc độ của hắn. Cổ Hà cơ hồ là quay về có lưu lại linh hồn ấn ký sơn động một đường bắn thẳng đến mà đi. Có điều 6-7 phút, Cổ Hà liền bay ra dung nham, nhẹ nhàng đáp xuống hang núi kia trước. Mới vừa tới lúc còn cảm thấy nơi này hoàn cảnh ác liệt. Hiện tại trải qua dung nham một nhóm, lại nhìn nơi này quả thực có thể coi trên là ôn hòa. Đứng vách núi bên trên, nhớ tới dung nham bên trong những kia hỏa diễm tích dịch tộc, Cổ Hà thở dài nói, dung nham bên trong chỉ có hỏa diễm tích dịch tộc một loại sinh vật tồn tại. Theo lý thuyết không có thiên địch, tính tình phải làm khá là ôn hòa, thế nhưng hỏa diễm tích dịch tộc thì lại hoàn toàn ngược lại. Tính tình tàn bạo thích giết chóc, đối với tất cả tiến vào dung nham sinh vật đều tràn ngập ác ý. Cũng không biết là bởi vì dung nham hoàn cảnh đưa đến, hay là bởi vì dung nham bên trong ẩn chứa cuồng bạo tâm ý dẫn đến. Lắc đầu một cái, không nghĩ nữa những này bây giờ nhìn lại vô dụng. Hít một hơi thật sâu trong không khí hơi thở nóng bỏng. Trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa tựa hồ cũng có vẻ sinh động lên. Nơi này thu hoạch khá dồi dào. Trong thời gian ngắn phải làm chắc là không biết lại tới này dung nham chung đến. Cổ Hà nghĩ trực tiếp hướng về đỉnh đầu hang động bay đi. Trở lại mặt trên, Cổ Hà tìm đồ vật đem cửa động che lấp. Sau đó trở về phòng, ngồi xếp bằng. Tiến vào trạng thái tu luyện, để khôi phục dung nham bên trong tiêu hao lượng lớn đấu khí. trong cơ thể công pháp vận chuyển, bốn phía mười mấy trượng chu vi thiên địa năng lượng cũng vì đó chấn động. Bắt đầu hướng về Cổ Hà miệng mũi cùng trên đỉnh đầu hội tụ. Làm sao lại đây hơn 2 giờ? Nhận biết được đấu khí trong cơ thể lần thứ 2 doanh mãn. Cổ Hà mở hai mắt ra. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.